Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 288, nếu thua với tiểu tam, liền tắm rửa ngủ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi im miệng không nói gì phản bác nàng từ trước tới giờ không phải một cái tùy hứng người, cũng không phải một cái không biết lý người. Mạc Tĩnh Hiên nói, nàng rất rõ ràng. Hắn là đang nhắc nhở nàng, không chỉ có là một cái Triệu Khinh Vân, tương lai còn sẽ có rất nhiều tương tự. Triệu Khinh Vân, ví dụ xuất hiện, chỉ là thích, thật sự là rất ích kỷ, không, là rất thuần túy. Thuần túy đến dung không được người thứ ba. Mạc Liên Thành trước mắt cho nàng thích, nàng cảm thấy là thuần túy, nhưng là, luôn luôn có như vậy hoặc là như thế người đến cách chờ bọn hắn trải qua thuần túy thời gian, được rồi. Không phải hắn sai, là nàng còn chưa đủ cố gắng. Dù sao, đấu tiểu tam đường, là tương đối dài dằng dặc, nếu để cho tiểu tam đánh bại, như vậy, nàng cũng cần phải trở về tắm rửa ngủ. Lúc này, Mạc Tĩnh Hiên nói, bát tẩu, bát ca, cũng là thân bất do kỳ, thân bất do kỳ. Khúc Đàn Nhi ngược lại là đối với câu này lơ đễnh. Bát tẩu cảm thấy ta nói có sai, thập tứ, một người đường muốn đi đến càng xa tốt nhất muốn nhận rõ một điểm, không muốn luôn đem sai lầm, về lại trên thân người khác. Người bát ca nếu không phải có chỗ cầu, nếu không muốn cưới ai có thể làm hắn thân bất do kỳ. Có được tất có mất, hắn cân nhắc lợi hại cùng được mất sau, lại làm ra cưới Triệu Khinh Vân quyết định. Chỉ là quyết định mà cũng không phải gì đó. Bị buộc, người cảm thấy ta nói đúng hay không? Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt trần thuật lấy một cái khác góc độ đến đối đãi chuyện này, nhìn chung toàn cục nàng kỳ thật cũng là có thể hiểu được Mạc Liên Thành ý nghĩ tâm hắn, hay là trí tại đế vị. Không khỏi than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Thập tứ thực nói, người bát ca muốn cưới Triệu Khinh Vân, là bởi vì phụ thân nàng An Nhạc Hầu, hay là từ Thái Hậu từ đó cản trở. Không ngờ tới bát tẩu nhìn rõ như thế, xa như vậy. Ngay cả ta đường đường nam nhi, đều mặc cảm, Mạc Tĩnh Hiên hơi hơi một mảnh kinh ngạc, sau đó, hắn lại không khỏi thì thào cảm thán. Bát ca có ngươi, thật làm cho người hâm mộ. Cuối cùng, Mạc Tĩnh Hiên đem ẩn tình nói ra. Nguyên lai Mạc Liên Thành nếu muốn danh chính ngôn thuận leo lên đế vị cưới Triệu Khinh Vân là có lợi mà vô hại. Nhưng Mạc Liên Thành lại một mực không muốn cưới, lần này, Thái Hậu muốn giết Khúc Đàn Nhi. Mạc Liên Thành tiến cung cùng Thái Hậu mật đàm, mà Thái Hậu đưa ra yêu cầu, liền là để hắn đáp ứng An Nhạc Hầu cưới Triệu Khinh Vân. Hai người tán gẫu qua sau, một mảnh trầm mặc, làm gần Bát Vương phủ lúc Mạc Tĩnh Hiên bất thình lình để mã phu dừng lại, nói muốn xuống xe. Nhưng lúc xuống xe, hắn lạnh nhạt nói một câu, bát tẩu, hy vọng, người không nên ngăn cản bát ca đại nghiệp, ta biết rõ, nếu như ngươi đưa ra yêu cầu, nói không cho phép cưới Triệu Khinh Vân, bát ca cũng khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng này dạng, Thái Hậu, liền thật sẽ không lại buông tha ngươi, ngươi thì sao, có phải hay không cũng sẽ không bỏ qua ta. Chấm, Khúc Đàn Nhi hơi hơi híp mắt mắt cười một tiếng, nhìn chằm chằm Mạc Tĩnh Hiên. Mạc Tĩnh Hiên ý chí đại tẩy, mấy năm như một ngày mà cam nguyện ẩn thân ở Mạc Liên Thành sau lưng. Nếu nàng trở ngại Mạc Liên Thành lên làm hoàng đế đường, như vậy hắn đây. Có thể hay không cũng giống như Thái Hậu, giết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Mạc Tĩnh Hiên ngốc trệ một khắc, đột ngột con người lấp lánh, nhìn về phía chân trời, buồn bã nói. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng cũng sẽ không để cho ngươi lại lưu tại bát ca bên người. Ha ha, thập tứ người này a hát quả nhiên đủ thẳng thắn. Khúc Đàn Nhi bật cười. Được vậy ta không ngăn cản là được. A hát ta đường a hát đường dài còn lắm gian truân. Nàng nói đường kỳ thật liền là đấu tiểu tam đường. Mọi thứ đều có một cái nặng nhẹ cái kia Triệu Khinh Vân sự tình, nàng trước hết chậm rãi. Cách chương.